Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, không chịu nổi một kích, Kurosaki Ichigo. Thị trấn Karakura, giữa không trung, một đạo nhật thức kéo môn đột nhiên hiện lên. Hai bóng người từ kéo bên trong cửa đi ra, cùng hắn đội phó Hisagi Sawai cùng đi tới hiện thế Thousand Kaname. Đi ra xuyên giới môn sau, lại hơi hơi quay đầu xem hướng Gen phương hướng biệt thự. Aizen đại nhân từng nói chính là chỗ đó sao? Thousand Kaname mày nhíu lại cau mày, xem lấy Gen phương hướng biệt thự, lâm vào trầm tư. Thousand đội trưởng Hisagi Sawai khi nhìn đến nhà mình đội trưởng đang đi ra xuyên giới môn sau, lại lâm vào trầm tư, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Không, không có gì, chúng ta đi thôi. Thousand Kaname lắc đầu một cái. Không có, không có, thay hắn bộ hạ giải đáp nghi hoặc. Thân ảnh chợt lóe, liền rời đi không trung. Aizen đại nhân phân phó là lấy bắt Rukia làm chủ. Trước đem Rukia bắt, lại đi nơi đó nhìn một chút đi. Ây, vân vân, đội trưởng. Thấy Thousand Kaname trực tiếp thuấn bộ rời đi, Hisagi Sawai không khỏi ngẩn người một chút, liền vội vàng kêu to mấy tiếng, thuấn bộ đuổi theo. Lúc này, Rukia cùng Ichigo vừa mới trở lại trường học cửa. Rukia lại vào lúc này, con người đột nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tìm tới ngươi, tội nhân, Kuchiki Rukia, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ hai người phía sau vang lên. Rukia cùng Ichigo nghe được cái này thanh âm sau, ngay cả vội vàng chuyển người. Đương Rukia ra bọn hắn bây giờ phía sau hai đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, chính là lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, trong lòng nhất thời trầm xuống. Lại là chín phiên đội đội trưởng Thousand Kaname cùng chín phiên đội đội phó Hisagi Sawai. Không thể nào, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Coi như là bởi vì ngày hôm qua sự tình, cũng không khả năng nhanh như vậy tới mới đúng. Rukia trong lòng phát ra không thể tin thanh âm, nhưng ngay sau đó nàng liền ngay cả vội vàng hướng Ichigo hét lớn. Ichigo, chạy mau, nhanh lên một chút, chạy, chạy càng xa càng tốt. Chạy, chạy thoát sao? Hisagi Sawai sắc mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú lấy hai người trước mắt, rút ra bên hông trảm phách đao, cũng không quay đầu lại hướng Thousand Kaname nói. Thousand đội trưởng, ngài trước nghỉ ngơi một chút, Rukia cùng nhân loại kia liền giao cho ta. Thousand Kaname nhàn nhạt gật đầu một cái, cứ như vậy đứng ở một bên, đứng xem. Cùng nguyên tắc khác nhau, Hisagi Sawai cùng Renji cũng không giống nhau. Hắn cũng không phải là Rukia thanh mai trúc mã, cũng không phải cùng Rukia đồng giới. Cùng Rukia trong lúc đó quan hệ cũng không phải là đặc biệt thâm hậu, chỉ là gặp mấy lần, nói qua mấy câu nói a. Cho nên lúc này Hisagi Sawai cũng không có bất kỳ nương tay. Hisagi Sawai cầm trong tay trảm phách đao, thậm chí khinh thường với thủy dài, thoáng hướng phía trước di động một bước, rồi sau đó thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này Ichigo nguyên nhân chính là Rukia dị thường cùng nàng lời nói mà lâm vào ngốc lăng. Hắn khi nhìn đến Hisagi Sawai biến mất trong nháy mắt, con người lại cũng là chợt co rụt lại. Hắn tại đạt được tử thần lực lượng sau đó, vẫn là bằng vào trực giác cùng lực lượng đang chiến đấu, căn bản không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Nhưng là vì vậy, hắn trực giác luôn luôn rất chính xác. Mà bây giờ, hắn trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải tránh, bằng không sẽ chết. Lạnh lẽo thêm thuần túy sát ý từ Ichigo phía sau truyền tới. Hisagi Sawai thân ảnh bỗng xuất hiện, một đao hướng Ichigo chém xuống đi. Phốc suy, chấm ngoặc kép. Cứ việc Kurosaki Ichigo trực giác rất bén nhạy, nhượng hắn thoát được vết thương chí mạng, nhưng tương tự, hắn giờ phút này thực lực rất nhỏ yếu. Đối mặt Hisagi Sawai kia không chút lưu tình một đao, cứ việc né tránh, nhưng hắn vai trái cùng sau lưng, nhưng cũng bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đáng ghét, ngươi người này, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì đột nhiên công kích ta? Kurosaki Ichigo đến hiện tại còn chưa hiểu tình trạng, tại né tránh công kích sau, cũng không lập tức phản kích, mà là chất vấn lên. Thế mà, Hisagi Sawai lại căn bản không có hồi đáp gì ý hắn. Hắn hai tay cầm đao, lạnh lùng nhìn Kurosaki Ichigo, không nói một lời, bước chân hướng phía trước đạp một cái. Oành, chấm ngoặc kép, một đạo trầm đục tiếng vang. Hisagi Sawai giống như đạn đại bác một dạng, bắn ra, một đao trực diện lấy Kurosaki Ichigo, hướng kỳ diện môn, chém xuống đi. Đáng ghét, ngươi người này, không nói một lời sẽ thấy lần phát động công kích. Như vậy thái độ làm cho Kurosaki Ichigo cũng khó chịu. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng ta quyết định, muốn chém chết ngươi. Đối mặt Hisagi Sawai công kích, Kurosaki Ichigo tự tin giơ đao lên, lựa chọn chính diện cứng rắn tiếp. Lúc trước Hisagi Sawai một đòn, Kurosaki Ichigo còn tưởng rằng hắn chỉ có thể tại trong một thời gian ngắn sử dụng một lần. Cũng chưa cho là, mắt tiền nhân, muốn so với chính mình càng cường đại hơn. Cho nên lỗ mãng, lựa chọn tấn công ngay mặt. Ngu ngốc, chạy mau a, người sẽ chết. Người nam nhân kia, nhưng là Tĩnh Linh Đình 9 phiên đội phó a. Rukia khi nhìn đến Ichigo cùng Hisagi Sawai chiến đấu, chính là sắc mặt lo lắng kêu to lên. Dài dòng, người nghĩ rằng ta không đánh lại. Cái gì? Kurosaki Ichigo vốn đang lơ đễnh, nhưng ở hai đao tương giao chớp mắt, hắn con ngươi chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Chen, phốc suy, chấm ngoặc kép, máu tươi theo chảm phách đao chậm rãi chảy xuống. Hai đao tương giao, Kurosaki Ichigo chảm phách đao liền phảng phất là đậu hủ chế một dạng dễ như trở bàn tay. Liền bị Hisagi Sawai chảm phách đao chém đứt. Hắn chảm phách đao đứt gãy. Hisagi Sawai một đao, tự nhiên chính xác không có lầm trúng mục tiêu Kurosaki Ichigo. Xuyên ngực mà qua, tướng hồn phách chỗ yếu, tỏa kết cho xuyên thấu. Ngay sau đó, Hisagi Sawai chợt rút ra chảm phách đao. Thân ảnh chợt lóe, xuất hiện lần nữa tại Ichigo sau lưng. Một đao lần hai đâm vào Ichigo trong cơ thể, tướng hồn phách cái thứ hai chỗ yếu, phách ngủ cho xuyên thủng. Oành, chấm ngoặc kép, vật nặng ngược mà thanh âm vang lên. Hisagi Sawai lạnh lùng nhìn dưới chân, kia chính chậm rãi giữ lại máu tươi Kurosaki Ichigo. Cho ngươi mang theo tử thần lực lượng chết đi, quá tiện nghi ngươi nhân loại. Mới vừa rồi kia hai đạo, ta đã đưa ngươi phách ngủ cùng tỏa kết cho xuyên thủng. Kuchiki Rukia bị ngươi cướp lấy linh lực, đã biến mất. Như vậy tiếp theo, chấm ngoặc kép, chính là ngươi tánh mạng. Hisagi Sawai mặt lộ hàn mang, lần hai vung ra một đao, hướng Ichigo chém xuống. Nếu như không có xuất hiện kỳ tích, như vậy Kurosaki Ichigo tất nhiên sẽ bỏ mạng ở một đao này bên dưới. Ichigo Rukia lúc này, mặt lộ tuyệt vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.